Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1914, dung hợp thiên thành. Thôn phệ, ầm ầm, mênh mông tinh hà, điên cuồng thôn phệ hắc ám màn trời. Ngày đó màn lực lượng còn đang yếu bớt, nhưng giờ phút này tần vân tinh hà, ngược lại bắt đầu thu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, theo tiếp tục thôn phệ lực lượng. Tần Vân chỉ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng hạo hãn vô cùng. Nhưng tinh hà giờ phút này lại đang thu nhỏ lại. Không đúng, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia thu nhỏ tinh hà, uy thế cũng không có yếu bớt. Ngược lại càng mạnh, cảm giác kia tựa hồ là tất cả lực lượng đều hội tụ tại nhỏ hơn trong tinh hà. Tiếp tục, Tần Vân quát lạnh một tiếng, tiếp tục thôn phệ hắc ám màn trời. Thời khắc này Tần Vân tựa hồ cảm giác được một đạo linh quang trong đầu bay lên, vũ trụ biến cảnh giới tiếp theo đến cùng là cái gì? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thôn phệ lực lượng đồng thời, Tần Vân cũng đang tìm kiếm công pháp diễn hóa. Cảnh giới tiếp theo, nhất định phải diễn hóa ra tới. Dù cho Tần Vân cưỡng ép đột phá đến cổ tôn, cái kia cũng cần diễn hóa công pháp. Tiểu tử, cẩn thận. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Theo Đông Hoàng Chiến Linh lời này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hồng mông bên trong cái kia hắc ám màn trời giờ phút này đã biến mất. Thần hư thân ảnh ngật đứng ở trong hư không, nhìn xem Tần Vân, thần hư trong mắt vô cùng băng lãnh. Thời khắc này thần hư trong lòng đã có chút sợ, nếu không phải thiên thành tồn tại, vừa rồi hắn hắc ám màn trời sẽ bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ, đến lúc đó hắn mong muốn khôi phục đều vô cùng khó khăn. Coi như thế, hắn giờ phút này trên người uy thế cũng ít nhất giảm xuống hơn phân nửa. Thần hư dưới thân, một tòa ước vạn trượng thiên thành sừng sững. Ngày đó trên thành không, từng đạo cổ lão hoa văn bay lên hào quang sáng chói. Mênh mông uy thế theo thiên thành tới, ầm ầm, thiên thành chung quanh giờ phút này liền hồng mông đều run rẩy lên. Tổ cảnh cường giả vốn chính là cổ thế giới vô cùng đáng sợ tồn tại, giờ phút này lại thêm này vô địch thiên thành, thần hư uy thế đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy. Chết đi, ầm ầm, thiên thành mang theo đáng sợ uy thế bay thẳng đến Tần Vân tinh hà đụng vào. Không tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thiên thành đánh tới. Thời khắc này Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ uy hiếp theo thiên thành truyền đến. Này thiên thành tuyệt đối là Tần Vân uy hiếp được tổ cảnh cường giả tồn tại. Tinh hà chuyển, gầm thét một tiếng, Tần Vân tinh hà lần nữa nghịch chuyển, cuồn cuộn tinh hà thiên lực điên cuồng hướng hư không tụ tập, tạo thành một tầng bình chướng. Oanh, sau một khắc va chạm kịch liệt truyền đến, thiên thành trực tiếp đụng vào hồng mông bên trong, chỉ thấy vô số hồng mông chi khí hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Mà giờ khắc này thần hư cùng thiên thành càng là đã hợp hai làm một, đáng sợ uy thế điên cuồng tùy ý. Phốc phốc, thiên thành xông vào trong tinh hà, cái kia vô tận tinh hà thiên lực hình thành bình chướng, giờ phút này căn bản cũng không có ngăn trở. Bất quá trong nháy mắt trực tiếp đập tan, phanh phanh phanh, thiên thành những nơi đi qua, từng mai tinh thần đập tan, ngàn tỷ tinh thần giờ phút này hóa thành phế tích. Tinh hà thu, quát lạnh một tiếng, cái kia vô tận tinh hà nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới, mà Tần Vân thân ảnh càng là điên cuồng lui lại. Phốc, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân, Tần Vân, ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc cường giả, vẻ mặt cự biến, thiên thành, cuối cùng ra tay rồi. Thần hư dung hợp thiên thành, chúng ta muốn hay không ra tay? Toại, vẻ mặt băng lãnh nói, Tần Vân có thể kiên trì đến bây giờ, này đã vượt ra khỏi mọi người đoán trước, nhưng thần hư cùng thiên thành dung hợp, này liền ba vị nhân tổ cũng không có cách nào. Tần Vân làm sao có thể chống đỡ được? Chờ một chút, nhưng ngay lúc này, thiên thị thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên thị, ngươi muốn hắn đưa không chết được. Toại quát lạnh một tiếng nói. Hừ, lão tử nhi tử ta làm sao lại khiến cho hắn chịu chết? Tiểu tử này đang mượn trợ thần hư lực lượng cưỡng ép đột phá cổ tôn chi cảnh. Nếu là hắn đột phá, có lẽ thiên thị trong mắt hơi hơi lập lòe, nhân tộc cùng thiên tộc đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Bất quá nếu là Tần Vân có khả năng tấn cấp cổ tôn, cái kia bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực, rất có thể đánh vỡ cỗ này cân bằng. Ý của ngươi là? Toại cùng Thạch Tổ trong mắt cũng hào quang lóe lên, hai người trong mắt hơi hơi lấp lánh. Nếu là Tần Vân có khả năng đột phá, cái kia coi như bây giờ không phải là cổ đế, đối nhân tộc ảnh hưởng cũng to lớn vô cùng. Chờ một chút xem. Thiên thị trầm giọng nói, tốt, Toại đáp ứng xuống. Mà giờ khắc này, thiên tộc bên trong, thần hư đã dung hợp thiên thành, có thiên thành tương trợ, tiểu tử này chết chắc. Không sai, hắn chết chắc, nhân tộc còn muốn bồi dưỡng được cái thứ hai cổ đế. Đây quả thực là hài hước. Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc cường giả, trong mắt cười lạnh liên tục, chỉ có thần thiên tổ, giờ phút này trong mắt hơi hơi lập lòe. Nhìn xem hư không bị đụng bay ra ngoài Tần Vân, thần thiên tổ trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ dự cảm không tốt, tựa hồ thiên thành đồng dạng không giết được hắn. Ong ong, mà giờ khắc này, vô tận hồng mông bên trong, hô hô hô, Tần Vân trong cơ thể tinh hà thiên lực vận chuyển, thương thế nhanh chóng khôi phục, giữ vững thân thể. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, tổ cảnh cường giả tăng thêm thiên thành, uy thế này quá mạnh. Tiểu tử, thiên thành không có khả năng phá hủy. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, không thể phá hủy. Tần Vân trong mắt đạo đạo lệ khí bay lên, không thể phá hủy. Thiên thành nếu là rèn đúc mà thành, cái kia liền không khả năng không thể phá hủy. Thực lực của ta còn kém cổ tôn một bước. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Nếu là vừa rồi hắn đem cái kia hắc ám màn trời toàn bộ thôn phệ, vậy rất có thể Tần Vân tu vì hoàn thành thuế biến. Nhưng đáng tiếc là thần hư không có cho hắn cơ hội. Tần Vân cũng biết thần hư không có khả năng trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ. Cái này người dung hợp thiên thành, đó là chuyện sớm hay muộn. Kiếm trận, quát lạnh một tiếng, cửu kiếm trận xuất hiện ở Tần Vân quanh thân. Kiếm trận bên trên, đạo đạo kiếm khí tùy ý lấy. Tần Vân, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc là hôm nay ngươi gặp ta thần hư, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng lãnh thanh âm theo thiên thành bên trong truyền đến. Ngày đó thành, giờ phút này biến thành đáng sợ cự thú, một cỗ hung hãn khí theo thiên thành truyền đến. Thiên thành bên trên uy thế càng là vô cùng đáng sợ. Muốn giết ta, ngươi không xứng. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên, tay cầm cửu kiếm trận. Tần Vân một kiếm ra tay, theo Tần Vân ra tay, Tần Vân sau lưng tinh hà hạo hãn mà ra, cuồn cuộn tinh hà kiếm khí lan tràn ngàn tỷ trượng. Ong ong, hồng mông bên trong, cái kia đáng sợ kiếm khí chiếu kiến thành mà xuống. Thời khắc này Tần Vân đã đem này cửu kiếm trận uy thế phát huy tới cực hạn. Muốn chết! Thiên thành bên trong, thần hư trong mắt nộ khí tăng vọt, cuồng thật ngông cuồng, đã dung hợp thiên thành hắn, liền nhân tộc lão tổ đều không làm gì được. Trước mắt Tần Vân, lại còn dám giơ kiếm hướng hắn đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.